Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, chương 64, trở về tông môn. Lại qua vài ngày nữa, Đường Tam trở về tới rồi. Thất quái Sử Lai Khắc, cộng thêm Mục Thanh, mỗi người một bộ ám khí. Đường Tam còn dạy cách dùng. Vì vậy, Ninh Vinh Vinh tìm tới Mục Thanh. Trở về, Mục Thanh lông mày nhướn lên. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh, đáy mắt thoáng qua một tia quấn quýt. Đúng vậy a, trở về tông môn, rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông đã hơn một năm, là thời điểm trở về một lần. Ninh Vinh Vinh bình tĩnh nhìn Mục Thanh, cười nói. Mục Thanh phất qua mặt nạ trên mặt, hít sâu một hơi, nói đến, được, trở về, ta cũng nên trở về đi xem phụ thân rồi. Khi nào thì đi? Hiện tại. Ninh Vinh Vinh đáy mắt thoáng qua một chút ảm đạm, thấp giọng nói, hai người đi tìm đại sư cùng Phất Lan Đức, xin nghỉ, rời đi Sử Lai Khắc. Thất Bảo Lưu Ly Tông thật ra thì ngay tại Thiên Đấu Thành bên cạnh, khoảng cách rất gần, buổi sáng xuất phát, đến lại chưa, hai người liền cách Thất Bảo Lưu Ly Tông không xa, theo Ly Tông cửa càng ngày càng gần, Mục Thanh đáy mắt càng ngày càng thâm thúy. Trên mặt Ninh Vinh Vinh thoáng qua một tia quấn quýt, bỗng nhiên dừng bước, chần chờ một chút, nói đến, Mục Thanh, nếu không ngươi về học viện trước chứ? Mục Thanh nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng là ở dưới sự che giấu của mặt nạ, Ninh Vinh Vinh cũng không có phát hiện, khóe miệng hắn hơi hơi móc một cái, nói đến, không cần, có một số việc, luôn là phải đối mặt. Thất Bảo Lưu Ly Tông lớn như vậy trước cửa. Mục Thanh ngẩng đầu lên, sâu đậm nhìn Thất Bảo Lưu Ly Tông một cái cửa chính. Đi theo sau lưng Ninh Vinh Vinh, sải bước đi vào trong. Đại tiểu thư được, đại tiểu thư được, kèm theo vô số thăm hỏi sức khỏe âm thanh. Ninh Vinh Vinh chắp tay sau lưng, nhanh chân đi tiến vào tông môn. Chỉ là, trên mặt nhưng không thấy nụ cười, tràn đầy, đều là u buồn. Đi vào tông môn đại điện, một cái thanh âm vang lên, cục cưng của ta, ngươi rốt cuộc đã về rồi. Cốt Gia Gia, từ vào cửa bắt đầu, trên mặt của Ninh Vinh Vinh lần đầu tiên để lộ ra nụ cười. Nàng chợt nhào vào trong ngực Cốt Đấu La, vãi một hồi kiều, hai người nói một hồi. Ninh Vinh Vinh ở trong ngực Cốt Đấu La rời đi, đặt mông ngồi ở Ninh Phong Chí chỗ ngồi, lắc hai cái bắp chân. Hỏi Cốt Gia Gia, ba ba đây. Cốt Đấu La nhìn thoáng qua phía dưới Mục Thanh, miệng hơi cười, cầm lên trên bàn trà, uống một hớp, cười nói, ba ba ngươi đi Thiên Đấu Thành rồi. Lúc này, phỏng chừng đã sắp trở về rồi chứ, lại đi tìm Thanh Hà ca ca rồi. Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi, khả năng đi. Ninh Vinh Vinh ánh mắt xéo qua nhìn xuống phía dưới Mục Thanh. Trong lòng bỗng nhiên hơi kinh hãi, khoát tay một cái, nói đến ta cũng quay về rồi, người đi xuống trước đi. Mục Thanh gật đầu một cái, chắp tay cáo từ, xoay người rời đi đại điện, hướng chỗ ở của mình đi tới. Chỉ là, Mục Thanh mới vừa ra cửa không lâu, Ninh Phong Chí liền dẫn Kiếm Đấu La trở về tới rồi. Liếc nhìn Mục Thanh một cái bóng lưng, Ninh Phong Chí khẽ cau mày. Mang theo Kiếm Đấu La đi vào tông môn đại điện, kèm theo chỗ ở của mình càng ngày càng gần. Mục Thanh bỗng nhiên có chút khiếp đảm, đứng ở ngoài cửa viện. Mục Thanh hít sâu một hơi, gõ cửa một cái, rất lâu, không có trả lời. Mục Thanh tháo mặt nạ xuống, treo ở bên hông, đợi một hồi, lần nữa gõ cửa, vẫn là không có đáp lại. Sắc mặt của Mục Thanh đã càng ngày càng khó coi. Hắn đẩy ra cửa sân, sải bước đi vào trong, trong hai mắt mơ hồ dâng lên màu vàng, thần thức đảo qua, trong cả sân nhỏ, không có bất kỳ ai. Phụ thân đây, trong sân quét dọn sạch sẽ không chút tạp chất, không giống như là không người ở dáng vẻ, đặt mông ngồi ở cửa phòng ngưỡng cửa, ánh mắt Mục Thanh càng ngày càng thâm trầm, cúi đầu, Mục Thanh trong lòng, vô số ý tưởng không hay từng cái xông ra. Sát khí, tại trong lồng ngực của hắn lăn lộn, bỗng nhiên, một cổ mùi vị quen thuộc tràn vào mũi hắn, hắn đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, liền vội vàng ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cửa sân, Nghĩ nghĩ lại, Mục Liêm thân ảnh cao lớn, phảng phất ngay tại cách đó không xa. Mục Liêm thật ra thì cũng không có xảy ra chuyện. Hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến. Dù sao, bây giờ Mục Liêm cũng coi là một phần tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chung quy phải làm việc, coi như là trong tông môn không cần thiết Mục Liêm làm cái gì. Nhưng là, dù sao bận rộn nửa đời, bỗng nhiên rảnh rỗi, Mục Liêm chính mình cũng ngồi không yên. Xa xa, Mục Liêm liền thấy được mở ra cửa vào, đáy lòng thoáng qua vẻ vui mừng, liền vội vàng bước nhanh hơn, rất nhanh đi tới. Mục Thanh nhảy lên một cái, lao ra cửa sân, thấy xa xa thân ảnh quen thuộc, chóp mũi đau xót, hốc mắt phiếm hồng, há miệng, Mục Thanh lắp ba lắp bắp nói đến, ba, ta đã trở về. Mục Liêm đồng dạng hốc mắt phiếm hồng, gật đầu một cái, ôm con trai của mình, cao hứng nói đến, tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Đóng lại cửa sân, Mục Thanh cùng phụ thân về đến trong phòng. Mục Liêm nói đến, ăn rồi chưa? Ta làm cho ngươi điểm. Được, nhìn xem trong phòng bếp. Mục Liêm bận rộn thân ảnh. Mục Thanh nhẹ nhàng lau sạch khóe mắt nước mắt. Khóe miệng hơi hơi móc một cái. Tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trong nhà, luôn là mọi người bến cảng cuối cùng. Ăn cơm tối xong, hai cha con lại nói một hồi. Liền từng người nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường của mình. Mục Thanh thở dài. Nhìn một hồi nóc phòng, chẳng biết lúc nào, ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Thanh mở hai mắt ra, đứng dậy, xếp xong chăn, rửa mặt, ăn điểm tâm, nhìn thoáng qua đối diện Mục Liêm. Nói đến, ba, ta đi trước một lần tông môn đại điện, rất mau trở lại tới. Đi thôi, đi sớm về sớm, đeo lên mặt nạ đồng xanh. Mục Thanh vỗ một cái bên hông sách, sải bước đi ra cửa phòng. Mục Liêm nhìn xem bóng lưng con trai, thở dài, chậm rãi cúi đầu, trong mắt tràn đầy quấn quýt. Rất nhanh, Mục Thanh liền bước vào tông môn đại điện. Ninh Phong Chí cũng không có tại. Trống rỗng tông môn trong đại điện, chỉ có bóng người Mục Thanh, giống như thanh tùng đứng nghiêm ở chính giữa. Híp mắt, Mục Thanh bình tĩnh cùng đợi. Không biết qua bao lâu, Ninh Phong Chí rốt cuộc đã tới. Mục Thanh cúi đầu xuống, chắp tay nói, tông chủ, ta trở về, chuyên tới để giao nộp lệnh. Bao nhiêu cấp? Mục Thanh giật mình trong lòng, trầm giọng nói, hồi tông chủ, cấp 45. Ninh Phong Chí nhìn xem Mục Thanh, gật đầu một cái, nói, không cần, rất nhanh, Vinh Vinh còn có thể đi xử lai khác, nhiệm vụ của ngươi vẫn là bảo vệ nàng, chờ sau khi tinh anh giải đấu kết thúc. Vinh Vinh liền không sai biệt lắm muốn tốt nghiệp. Đến lúc đó, người liền cùng Vinh Vinh cùng nhau tốt nghiệp trở về liền tốt rồi. Vâng, Mục Thanh đáp ứng. Đi xuống đi. Ninh Phong Chí khoát tay một cái. Nói, Mục Thanh cáo từ rời đi. Nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, ánh mắt Ninh Phong Chí có chút thâm thúy. Trầm giọng nói, kiếm thúc, có vấn đề gì không? Kiếm đấu là ở sau lưng hắn bình phong hậu chuyển đi ra. Lắc đầu một cái, nói, không nhìn ra cái gì không đúng. Chỉ là, thực lực tiểu tử này, luôn cảm giác cũng không như hắn nói tới đơn giản như vậy. Ninh Phong Chí gật đầu một cái, bỗng nhiên cười nói, được rồi. Ai bảo chúng ta vừa mới bắt đầu dùng phương pháp có vấn đề đây. Hắn không nguyện ý quy tâm liền không nỗi nhớ nhà đi. Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một cái hồn tông, ghê gớm một cái hồn vương thôi. Sau đó chúng ta ngã một lần khôn hơn một chút, lại thu hẹp tư chất tốt đệ tử, thủ đoạn lại nhu hòa một chút liền tốt rồi. Kiếm đấu la nghe xong lời của Ninh Phong Chí, khóe miệng dâng lên vẻ khổ sở. Nói đến, không bằng hỏi thăm Vinh Vinh, nàng cùng tiểu tử này một mực đợi ở trong một cái học viện, chắc hẳn biết thực lực của hắn. Được rồi, theo hắn đi đi. Ninh Phong Chí sâu kín nói đến. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.